Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2989, đường lui. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn quay đầu nhìn về phía đường không cùng Khổ Tuyền ngục chủ. Khẽ vuốt cằm, nói: "Lần này đa tạ nhị vị." Hắn tự nhiên nhìn ra được, nếu là không có Khổ Tuyền ngục chủ cùng đường không hai người mà liều tử thủ bảo vệ, Ngọc Phi căn bản sống không tới bây giờ. Đường không cười nói, chủ nhân nói quá lời, trách nhiệm chỗ, Khổ Tuyền ngục chủ cũng cười cười, nói, lão hủ ngày giờ không nhiều, hôm nay chứng kiến chủ nhân trở về, trấn thủ địa ngục, cũng có thể an tâm tiêu sái rồi. Võ đạo bản tôn vỗ nhẹ nhẹ dưới Khổ Tuyền ngục chủ cánh tay, thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi không chết được, à... Khổ Tuyền ngục chủ hơi ngẩn ra, không có quá nghe rõ võ đạo bản tôn ý tứ của những lời này. Trần chờ nói, lão hủ Dương Thọ, chỉ sợ chỉ còn mấy nghìn năm. Động Thiên Vương giả thọ nguyên trăm vạn năm. Chuẩn đế cường giả mặc dù không có chính thức bước vào đế cảnh, thọ nguyên cũng có rất lớn biên độ tăng lên, có thể đạt tới 200-300 vạn năm. Mấy nghìn năm năm tháng nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với 300 vạn năm thọ nguyên chuẩn đế mà nói, bất quá trong nháy mắt. Võ đạo bản tôn nói, không cần lo lắng, mấy nghìn năm thời gian, vậy là đủ rồi. Võ đạo bản tôn cũng không nói rõ, hắn quả thật có biện pháp ban cho Khổ Tuyền ngục chủ đám người một phen cơ duyên. Chỉ bất quá, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Khổ Tuyền ngục chủ thấy võ đạo bản tôn ngữ khí chắc chắc, tựa hồ cũng không phải nói đùa hắn, cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Hắn Dương Thọ chỉ còn mấy nghìn năm, đều muốn bất tử, liền chỉ có một khả năng. Bước vào đế cảnh, chỉ có bước vào đế cảnh, thọ nguyên tăng vọt, hắn mới có thể sống sót. Nhưng địa ngục giới thiên địa nghiền nát, pháp tắc không trọn vẹn. Hắn kẹt tại chuẩn đế đã có 200 vạn năm, căn bản không có khả năng bước vào đế cảnh. Chẳng lẽ chủ nhân có thể làm cho ta bước vào đế cảnh, trở thành chính thức đế quân? Nghĩ tới đây, Khổ Tuyền ngục chủ nguyên bản tĩnh mịch nhiều năm tâm, lại lần nữa nổi lên một tia gợn sóng. Võ đạo bản tôn nhìn về phía Khổ Tuyền ngục chủ cùng đường không, trầm giọng nói, ta chuẩn bị tại địa ngục giới bế quan một đoạn thời gian. Nơi đây còn muốn giao cho các ngươi tạm quản. Khổ Tuyền ngục chủ hai người khom người đáp ứng. Thành Viêm đế quân tuyên bố gặp ngóc đầu trở lại. Điệp Nguyệt đoán chừng khả năng khoảng cách mấy trăm năm. Thời gian cấp bách, võ đạo bản tôn cùng Ngọc Phi nói đơn giản vài câu, liền tiến về trước mặt khác thất đại địa ngục Hàn Tuyền chỗ tu luyện Cửu Tuyền địa ngục kinh còn lại 7 quyển sách. Bế quan tu hành, Hoa Giới, Thanh Liên Tinh, 10 năm, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt tại Đại Hoang Giới luận đạo trao đổi. Thanh Liên chân thân ở bên cạnh bế quan, cũng là thu hoạch rất nhiều. Nhưng ở võ đạo bản tôn tiến xuống địa ngục về sau, hai đại chân thân giữa lại lần nữa đứt gãy liên hệ. Tô Tử Mặc theo bế quan trong động phủ, dần dần thức tỉnh, đem Bắc Minh Tuyết cùng Tiêu Dao gọi vào bên người. Tô Tử Mặc mới nói, chuẩn bị một chút, ta mang bọn ngươi ly khai nơi đây, phản hồi kiếm giới. Bắc Minh Tuyết tự nhiên là không có vấn đề gì, thần sắc thản nhiên gật đầu. Tiêu Dao ở một bên lại thần sắc khó xử, ấp úng, muốn nói lại thôi. Như thế nào, có việc? Tô Tử Mặc thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Tiêu Dao hỏi. Bắc Minh Tuyết ở một bên mỉm cười, nói, sư tôn, còn là hai người chúng ta trở về đi, lại để cho Tiêu Dao ở lại đây cùng hắn Mộc Liên muội muội. Tiêu Dao nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Tiêu Dao trừng mắt Bắc Minh Tuyết, tức giận không nói lời nào, tựa hồ tại im ắng kháng nghị Bắc Minh Tuyết bóc trần hắn nội tình. Cáp, Tô Tử Mặc sửng sốt, chứng kiến Tiêu Dao phiền muộn xấu hổ bộ dạng, liền biết rõ Bắc Minh Tuyết nói không uổng. Những năm gần đây này, hắn đại nhiều thời gian đều đang bế quan. Xác thực không sao cả chú ý vị này nhị đệ tử. Không nghĩ tới, Tiêu Dao lại cùng Mộc Liên phát triển nhanh chóng. Tô Tử Mặc mỉm cười. Cười hỏi, ta nhớ được trước khi bế quan. Hai người các ngươi không phải là cả ngày đối đãi các ngươi cùng một chỗ. Luận đạo luận bàn sao? Bắc Minh Tuyết hơi hơi bĩu môi. Nói, liền năm thứ nhất cùng ở bên cạnh ta. Trình Thiên sư tỷ dài sư tỷ ngắn thì, kế tiếp vài năm, ta gặp hắn một lần cũng khó khăn. Nào có, Tiêu Dao sắc mặt lúng túng, lẩm bẩm một câu, Mộc Liên làm người hiệp nghĩa, cương trực công chính, Tiêu Dao nếu có thể cùng nàng kết làm đạo lữ. Tô Tử Mặc tự nhiên mừng thay cho Tiêu Dao. Chẳng qua là, trong lòng của hắn còn có một cái khác tầng lo lắng. Cái này cũng chính là hắn muốn rời khỏi hoa giới nguyên nhân. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, còn nhớ rõ U Lan Tiên Vương bái phỏng kiếm giới thời. Đề cập qua Minh Ách chi độc sao? Bắc Minh Tuyết gật gật đầu. Tô Tử Mặc nói, U Lan Tiên Vương lúc ấy nói, hoa giới có mảng lớn nguồn nước bị Minh Ách chi độc làm cho nhuộm. Lại không người phát hiện. Ta lúc ấy liền hoài nghi, loại này Minh Ách chi độc, khả năng chính là hoa giới người trong chính mình tỏa ra để đấy. Hơn nữa, cái này người đang hoa giới trong địa vị khả năng còn không thấp. Chính là vì có loại này hoài nghi, cho nên mới đến hoa giới về sau. Tô Tử Mặc mới dặn dò U Lan Tiên Vương, giấu giếm ba người bọn họ tình huống. Phòng ngừa bị cái này phóng độc người nhìn chằm chằm vào. Hoa giới người trong vì sao chỗ hiểm tộc nhân của mình? Tiêu Dao không hiểu hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu không nói. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Xác thực không có chứng cứ gì. Tô Tử Mặc nói. Mặc kệ như thế nào. Tiêu Dao nếu như ngươi đều muốn ở lại Thanh Liên Tinh. Liền nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Không chỉ có muốn che giấu huyết mạch của mình, còn muốn lưu ý một thân ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm. Tiêu Dao gật gật đầu. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại lưu cho Tiêu Dao một chương đưa tin phù lục. Nói, như phát hiện không đúng, mau chóng thoát thân, thật sự vô pháp thoát thân. Liền xé nát cái này chương đưa tin phù lục, ta tự nhiên sẽ hiểu. Cảm ơn sư tôn. Tiêu Dao liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng về phía Tô Tử Mặc đã bái xuống dưới. Hốc mắt ửng đỏ, đứng lên đi, Tô Tử Mặc cười cười, nhẹ nhàng phất tay áo, đem Tiêu Dao nâng lên, sau đó làm sơ chỉnh đốn. Liền dẫn Bắc Minh Tuyết, cùng U Lan Tiên Vương bái biệt, khống chế tiên thuyền tiến về trước kiếm giới. Tô Tử Mặc mặc dù không có bước vào động thiên cảnh, nhưng hắn mượn nhờ âm dương động thiên hư ảnh, liền có thể đánh vỡ hư không, tiến vào không gian đường hầm. Đường về trên đường, Tô Tử Mặc nói, lần này trở về, ta sẽ phải ly khai kiếm giới. Ly khai kiếm giới, Bắc Minh Tuyết nhìn xem Tô Tử Mặc, có chút nghi hoặc, nàng nghe được đi ra. Tô Tử Mặc trong miệng ly khai, khả năng không là đơn thuần đi ra ngoài đi một chút. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, lúc ban đầu, Thiết Quan Đế Quân mời ta gia nhập kiếm giới thời điểm. Ta liền nói với hắn qua, tương lai có một ngày ta sẽ rời đi. Cái này đương nhiên không phải là hắn tạm thời nảy lòng tham. Rất sớm thời điểm, Tô Tử Mặc đã nghĩ qua muốn thành lập một phương thế lực. Lại để cho hạ giới chúng sinh cũng có thể có được ngang hàng tu luyện cơ hội. Thiên Hoang Tông, chính là tại loại này lý niệm dưới tạo dựng lên đấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên hoang loạn giống như hiện ra. Ba tuần đế quân vào chủ cực lạc tịnh thổ. Diệt thế ma đế chết mà phục sinh. Thần mộ tiên đế tọa trấn cửu tiêu tiên vực. Khắp nơi dấu hiệu đều cho thấy. Thiên giới đã không phải vùng đất hiền lành. Thiên Hoang Tông nhất định sẽ rút lui khỏi. Hơn nữa, thần mộ tiên đế tại đế phần ở bên trong, nói với hắn qua một phen ý vị thâm trường mà nói. Lại để cho hắn mau chóng chạy trốn, miễn cho bị một trường hạo kiếp cuốn vào trong đó. Trận kia quét sạch 3000 giới hạo kiếp một khi bộc phát, ít nhất trước mắt mới chỉ, ngoại trừ võ đạo bản tôn bên ngoài, sở hữu thiên hoàng cố nhân, kể cả hắn này là thanh liên chân thân, đều ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc nhất định phải cho những này thiên hoàng cố nhân lưu lại một cái đường lui, cách chương.